Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 629, mưu đồ. Xác thực, Mihawk, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, khả năng ngày mai, ngươi liền không sao. Đã sở dịch duyệt qua Mihawk trí nhớ, tự nhiên là biết Mihawk đến cùng kinh lịch cái gì. Càng là có thể hiểu được Mihawk vì sao như vậy mỏi mệt. Thế mà, Mihawk có thể trở về thế giới của mình nghỉ ngơi thật tốt. Sở dịch lại là không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì, sở dịch không là khách, cũng chính là nắm giữ, linh hồn pháp tắc, thần, giao chiến. Cũng không phải là Mihawk trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nói sở dịch bắt lấy nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân muốn hại. Thế nhưng là sở dịch tổng cảm giác mình có thể chiến thắng nắm giữ linh hồn pháp tắc La Tân. Hoàn toàn là Tu La Ma tưởng mưu đồ. Không phải vậy nắm giữ pháp tắc thần cấp tuyển thủ. Làm sao có thể bại bởi một cái nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ cấp bậc tuyển thủ đâu. Cái này giống như là CBA vận động bóng rổ viên cố nhiên không có yếu như vậy. Đối lên NBA minh tinh cầu thủ lại là hoàn toàn không có thắng lợi có thể giống nhau. Sở dịch cùng nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân hoàn toàn cũng là hai cái cấp bậc đối thủ. Cho nên sở dịch chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể chiến thắng nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân. Có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng, sở dịch cũng có thể tưởng tượng đến đối phương là tưới nước. Quả nhiên. Ngay tại Mihawk sử dụng không gian ảo diệu trở về thế giới của mình. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian làm dịu chính mình mỏi mệt lúc. Nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân chính là lại một lần xuất hiện tại sở dịch trước mặt. Chỉ là cùng nguyên bản nghiêm túc khác biệt. Lúc này xuất hiện tại sở dịch trước mặt về sau. La Tân ngậm cười nói, Mihawk không có việc gì. Vậy ngươi có thể đi với ta một chuyến sao? Là đi gặp Tu La Ma Tượng a. Tu La Ma Tượng, người nguyện ý như thế nào xưng hô đều tốt. Dù sao các ngươi thực đều là một cái người. Vậy thì đi thôi. Đối với gặp Tu La Ma Tượng, sở dịch không có như vậy mâu thuẫn. Mà lại, theo di tích bên trong biết nhiều như vậy bí mật. Theo Mihawk chỗ đó lại giải một số liên quan tới hải tặc thế giới sự tình. Sở dịch rất muốn từ Tu La Ma Tượng cái kia lấy được một đáp án. Biết Tu La Ma Tượng cuối cùng mưu đồ là cái gì? Nhiều khi, sở dịch cảm giác mình không cách nào chiến thắng Tu La Ma Tượng. Khả năng cũng là bởi vì Tu La Ma Tượng cuối cùng mưu đồ. Chính là mình không rõ ràng đi. Tu La Ma Tượng cuối cùng mưu đồ là siêu thoát, trở thành chúa tể cấp bậc tồn tại. Thế mà chúa tể cấp bậc tồn tại đến cùng nắm giữ lấy năng lực gì? Sở dịch hoàn toàn không rõ ràng. Điều này có thể có thắng lợi khả năng đâu. Cho nên gặp một lần Tu La Ma Tượng cũng tốt. Coi như là sau cùng quyết chiến sớm đi. Thật sâu hút khẩu khí. Sở dịch theo La Tân cước bộ. Rất nhanh chính là sử dụng không gian ảo diệu. Lại đi tới đại hải trình trạm cuối. Chỗ kia sở dịch bọn họ thăm dò di tích bên trong. Chỉ là, lần này đi theo La Tân tiến vào di tích về sau. Có thể là bởi vì La Tân đi cùng nguyên nhân. Càng có thể là Tu La Ma Tượng suy yếu di tích phong ấn nguyên nhân. Sở dịch luôn luôn cảm giác di tích bên trong không gian có chút khiếm khuyết. Có chút không hoàn chỉnh. Cái này giống như là nguyên lai tràn đầy một chén nước. Bị người uống hết một nửa, thả ở trước mặt mình cảm giác một dạng, mà tại sở dịch cảm giác được không gian xung quanh cũng không phải là hoàn chỉnh lúc. Đột nhiên, ông, vài tiếng vang, ngắm nhìn bốn phía sở dịch đột nhiên chính là nhìn thấy lần lượt từng bóng người. Đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình không nói, đồng thời những bóng người này thế mà đều bị sở dịch cảm giác hết sức quen thuộc. Cái kia thình lình chính là hải tặc nguyên tác bên trong vô số nhân vật. Tỷ như mũ rơm đoàn hải tặc Luffy, Tác Long, La Tân, Sanji bọn người so như hải quân Sengoku, Gap, Aokiji, Kizaru, Akainu bọn người tỉ như quân cách mạnh bên trong Dragon, Gấu, Sabo bọn người cái này đến cái khác quen thuộc gương mặt xuất hiện. Sở Dịch đồng tử không khỏi hơi hơi gấp co rúm người lại. Hiển nhiên Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng chính là vô số khiến người ta kính nể thần, thế mà chính là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật, mà lại phàm là hải tặc nguyên tác bên trong hơi chút nổi danh người, rõ ràng đều là nắm giữ lấy một loại pháp tắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gọi là thần cũng là hải tặc nguyên tác nhân vật tập hợp sao? Không phải. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch nhìn trước mắt từng cái quen thuộc gương mặt, phát hiện tóc đỏ sang cũng không phải là thần bên trong một viên, lại như là bách thú, Kaido, Big Mom, Salad, Linlan các loại hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện, thuộc về là đại hải tặc cấp bậc tồn tại, đồng dạng cũng không phải là lĩnh ngộ pháp tắc thần. Như thế một chi tiết để Sở Dịch vô cùng chú ý, chỉ là không cho Sở Dịch bất luận cái gì đặt câu hỏi thời gian. Hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu hải quân nguyên soái Sengoku chính là đi lên phía trước, khẽ cười nói, Sở Dịch, lại gặp mặt, nhớ đến lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm, còn giống như là ngươi vừa mới quật khởi không bao lâu, chuẩn bị muốn giết chết ta thời điểm đây, ngươi là, hoàn toàn không hiểu trước mặt Sengoku đang nói cái gì, bởi vì Sở Dịch trước mặt lĩnh ngộ, pháp tắc, Sengoku. Hiển nhiên không phải Sở Dịch trong thế giới Sengoku. Đã như vậy, vì sao trước mặt Sengoku nói lại gặp mặt đây? Chẳng lẽ cái này lĩnh ngộ, pháp tắc, Sengoku, lúc trước buông xuống lực lượng tại Sở Dịch hải tặc thế giới bên trong, cùng Sở Dịch giao chiến qua sao? Không sai, một chút sai đều không có. Sở Dịch tại chính mình hải tặc thế giới bên trong xuất đạo thời điểm, đã từng xa bao đi quần đảo nhất chiến xác định giết chết hải quân nguyên soái Sengoku. Thế mà hải quân nguyên soái Sengoku lại là ở phía sau phục sinh. Dựa vào chính là cái này nắm giữ pháp tắc Sengoku lực lượng. Thực khi đó, nắm giữ pháp tắc Sengoku liền muốn trừ rơi Sở Dịch. Hắn buông xuống chính mình một bộ phận ý thức, buông xuống chính mình một phần lực lượng, đến Sở Dịch trong thế giới hải quân nguyên soái Sengoku trên thân. Đáng tiếc, có Tu La Ma tựa trợ giúp, cộng thêm Sở Dịch chiến lược thật là so sánh kinh người. Sở Dịch giải quyết đến có thần trợ giúp Sengoku. Không có cách nào, nắm giữ pháp tắc Sengoku chỉ có thể dựa vào pháp tắc lực lượng phục sinh chính mình. A, cái kia tại Sở Dịch trong thế giới chính mình, cho nên Sở Dịch cuối cùng không thể giết chết thế giới của mình bên trong hải quân nguyên soái Sengoku. Tu La Ma tượng lúc đó vì Sở Dịch ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ, thực đơn giản cũng là nhằm vào lĩnh ngộ pháp tắc hải quân nguyên soái Sengoku thôi. Cái kia giờ này khắc này Sở Dịch thì phi thường tò mò, lĩnh ngộ cân đối pháp tắc thần đến cùng là ai? Cái kia có thể tại vô số hải tặc thế giới bên trong có Vegapunk thân phận cân đối chi thần rốt cuộc là ai? Vạn vạn không nghĩ đến cái kia tại vô số biển thì trong thế giới đều cùng Vegapunk có quan hệ thần, thế mà chính là Vegapunk bản thân, dựa vào một bộ phận ngoại lực cộng thêm chính mình nghiên cứu khoa học năng lực lĩnh ngộ pháp tắc về sau, truy cầu thăng bằng Vegapunk nắm giữ cũng là cân đối pháp tắc. Cho nên hắn liền dựa vào nhân bản lực lượng, tại mỗi một cái thế giới bên trong đều lưu lại chính mình người nhân bản. Ở chỗ này Sở Dịch thực lại có một vấn đề, cái kia chính là mỗi một cái hải tặc thế giới bên trong thực đều là có Vegapunk tồn tại. Kể từ đó, thần cấp Vegapunk đưa lên chính mình người nhân bản đến vô số cái hải tặc thế giới, thì có ý nghĩa gì chứ? Điểm này Sở Dịch thật phi thường tò mò, mà thần lợi hại thì lợi hại tại có thể xem thấu nhân tâm. Sở Dịch mắt xéo qua chỉ là liếc tại Vegapunk trên thân mà thôi. Vegapunk chính là cười lạnh, nói ra, Tu La Ma Tượng, ta nhớ được ngươi là xưng hô như vậy hắn. Không sai a, không sai, vậy ngươi nhớ đến Tu La Ma Tượng cùng ngươi đã nói. Pháp tắc đều là có duy nhất tính, chúng ta những thứ này nắm giữ, pháp tắc, người trở thành, thần, về sau. Tại toàn bộ thế giới bên trong đều có lấy duy nhất tính. Có nhớ không? Nhớ đến. Cái này đúng lúc cũng là Sở Dịch một cái vấn đề khác. Tu La Ma Tượng trước kia cùng Sở Dịch nói qua vấn đề. Đơn giản tới nói, cũng là pháp tắc có duy nhất tính. Nắm giữ, pháp tắc, thần, một dạng có duy nhất tính. Tỉ như Vegapunk, hắn lĩnh ngộ, pháp tắc, trở thành, thần, về sau. Trừ phi Vegapunk vẫn lạc, không phải vậy, cân đối pháp tắc, không có người có thể nắm giữ. Nắm giữ tối đa cũng chính là cân đối pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng mà thôi. Mà tại Vegapunk lĩnh ngộ, cân đối pháp tắc, trở thành, thần, trong nháy mắt. Tất cả hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Vegapunk đều sẽ biến mất, thành tựu lĩnh ngộ, cân đối pháp tắc. Vegapunk trở thành thần. Thế mà, những cái kia lĩnh ngộ, pháp tắc, thần, nguyên bản là hải tặc thế giới bên trong nhân vật trong vở kịch, cái kia vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong nhân vật trong vở kịch lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ nói những thứ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ? Bình hành thế giới bên trong người đều là người nhân bản. Toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mang hoang mang, Sở Dịch ánh mắt rơi vào Vegapunk trên thân. Quả nhiên Vegapunk cười lạnh một tiếng. Chính là nói ra, không sai, nguyên lai đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong ta đã sớm biến mất. Muốn nhúng tay đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong sự tình. Ta liền cần chế tạo một cái người nhân bản tiến vào. Cho nên, vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong đều có ta người nhân bản. Vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong đều có quân hành giáo. Vì tăng cường ta lực lượng mà sinh ra giáo phái, mà chúng ta những người này sở dĩ có thể sống tới. Hoàn toàn là bởi vì có người ban ơn duyên cớ. Không phải vậy, tất cả chúng ta cũng chỉ là khôi lỗ mà thôi. Vĩnh viễn muốn trải qua địa ngục đồng dạng sinh hoạt. Còn vì sao giữa chúng ta tồn tại tranh đấu? Cũng là bởi vì chúng ta thoát khỏi khôi lỗ thân phận về sau. Rất nhiều người ý nghĩ không có cách nào thống nhất duyên cớ. Muốn không phải gần nhất có rất nhiều chuyện đột nhiên phát sinh. Khả năng thuộc tại chúng ta tranh đấu vẫn không có khả năng kết thúc. Bất quá đã phải kết thúc. Luôn luôn phải có một cái công đạo. Cho nên chúng ta nắm chặt cơ hội, đem quyền quyết định giao cho cái kia ban cho chúng ta người tự do. Người kia cũng là trong miệng ngươi Tu La Ma Tượng, tại cái gọi là thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Người chủ nhân, Tu La Ma Tượng, nói, Sở Dịch chỉ thấy trước mặt Sengoku, Vegapunk các loại người thân ảnh dần dần biến mất, thì liền nắm giữ, linh hồn pháp tác. La Tân đều là biến mất ở nơi đó. Ngược lại đợi đến Tu La Ma Tượng xuất hiện thời điểm, Sở Dịch duy nhất mục đích cũng là cùng Tu La Ma Tượng thật tốt nói chuyện mà thôi. Không ngờ Tu La Ma Tượng bóng người xuất hiện tại Sở Dịch trước mặt. Sở Dịch thì có một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Nguyên nhân là Sở Dịch đồng dạng vì Tu La pháp tắc nắm giữ người. Tuy nhiên Sở Dịch nắm giữ chính là Tu La pháp tắc mảnh vỡ mà thôi. Nhưng Tu La pháp tắc nếu là có bất kỳ biến hóa nào, Sở Dịch vẫn có thể cảm giác được. Lúc này Tu La Ma Tượng bỗng nhiên hiện thân mà đến. Sở Dịch chính là cảm giác được Tu La Ma Tượng bản nguyên pháp tắc cải biến. Đây không phải là nguyên bản Tu La pháp tắc, mà chính là hỗn hợp hắc ám pháp tắc Tu La pháp tắc. Rất khó tưởng tượng Tu La Ma Tượng đến cùng là dùng biện pháp gì, lại là đem Tu La pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Tâm đạo vừa mới tác long, cũng chính là lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc thần đồng dạng lộ diện. Sở Dịch cau mày nhìn Tu La Ma tượng liếc một chút, chợt chỉ thấy Tu La Ma tượng hư ảnh chậm rãi biến mất, tiến một bước ngưng kết thành một người bộ dáng, mặt khác một cái Sở Dịch bộ dáng, cái kia chính là Tu La Ma tượng bản thể. Ta nói qua, ngươi cùng ta căn vốn chính là một người, hiện tại tin tưởng sao? Không tin, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch biết Tu La Ma tượng có thể qua biến thành bất luận kẻ nào, tự nhiên là không nguyện ý trông thấy Tu La Ma tượng biến thành chính mình bộ dáng. Nhưng là tùy tiện, Tu La Ma tượng nguyện ý biến thành người nào bộ dáng, đó là Tu La Ma tượng sự tình. Sở Dịch là muốn theo Tu La Ma tượng chỗ đó giải càng nhiều đồ vật mà thôi. Cho nên Tu La Ma tượng biến thành Sở Dịch bộ dáng, chỉ là để Sở Dịch càng thêm trầm mặc mà thôi. Sau đó, tựa như là Sở Dịch muốn như thế, Tu La Ma tượng không để ý Sở Dịch trầm mặc, chỉ là từ tốn nói, thế giới tạo thành đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia là trở thành chúa tể, điều kiện chủ yếu. Cái gọi là quy tắc đến cùng là cái gì? Đơn giản cũng là trong thế giới, quy tắc mà thôi, quy tắc nguyên bản thì tồn tại ở trên cái thế giới này, như vậy có thể lĩnh ngộ cái thế giới này, quy tắc, người. Tự nhiên có thể đầy đủ nắm giữ trong thế giới này, quy tắc. Chỉ là rất nhiều người tư tưởng nguyên bản bị trói lại. Không có người có thể phát hiện, quy tắc có thể bị người nắm giữ. Trái ác quỷ năng lực cũng là quy tắc thể hiện một trong. Đáng tiếc trái ác quỷ bên trong trộn lẫn rất nhiều lộn xộn đồ vật. Cái kia chính là phòng ngừa có người có thể lĩnh ngộ quy tắc ác ma khí tức. Trước kia ta thì phi thường tò mò, trái ác quỷ bên trong ác ma khí tức đến cùng là ai trộn lẫn đi vào, đến cùng là ai không muốn hải tặc thế giới bên trong người lĩnh ngộ quy tắc. Đằng sau ta chậm rãi giải, nguyên lai sáng tạo trái ác quỷ người cũng là chúa tể. Cái kia không muốn để cho người lĩnh ngộ quy tắc người rốt cuộc là người nào? Không hề nghi ngờ, tất nhiên cũng là chúa tể. Nói, Tu La Ma tượng chậm rãi đi đến Sở Dịch trước mặt. Đột nhiên thần thủ đập Sở Dịch bả vai một chút, mỉm cười nói, không sai, thực ngươi có thể đoán được một bộ phận chân tướng. Cái kia chính là đem ta ném ở hải tặc thế giới bên trong người. Thực cũng là đời trước, chúa tể. Cái kia đã vẫn lạc ra hỏa. Thực ngươi vĩnh viễn không có khả năng tưởng tượng. Đời trước, chúa tể, rốt cuộc là ai? Cái này đệ nhất, chúa tể, lại rốt cuộc là ai? Ngươi chỉ cần biết một chút. Sở Dịch, ta một cái phân thân. Đời sau, chúa tể, đã sớm xác định. Đó chính là ngươi, cho nên cái này đệ nhất, chúa tể, là ai, có thể đoán được sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.